Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1249, điều giáo tiểu tà. Náo sau một lúc, An Lâm trịnh trọng hướng Dạ Đế nói cảm ơn. Nếu không phải Dạ Đế, hắn tiểu tà đột phá thần khí cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay sau đó, hắn liền cưỡi đại bạch, vuốt tiểu tà, cáo biệt Dạ Đế, trở về đường thập phần thông suốt. Liền từ tiểu tà đột phá thời điểm, từ trên trời hạ xuống thần quang tạc ra một cái đi thông thâm uyên phần đáy trong lộ lớn một đường. Hướng lên trên bay đi, vạn ác thâm uyên có một cái nối thẳng vùng khác cửa hang. Nhìn sẽ không kinh khủng như vậy, trừ đột nhiên nghe được một ít, An Lâm chạy chậm một chút, cha sấp nhỏ theo không kịp, loại quỷ dị kêu lên. Thật giống như sẽ không còn lại chuyện quỷ gì. Rất nhanh, An Lâm liền cưỡi đại bạch lần nữa trở lại vạn ác thâm uyên bầu trời. Nhìn lần nữa đập vào mi mắt trời xanh mây trắng, cùng với mênh mông vô ngần đại địa, tâm tình cũng đi theo thư sướng. Duy chỉ có tiểu tà sụ mặt, ngồi ở cầu trên đầu, im lặng không lên tiếng. Nàng ta trắng nõn màu hồng trên gò má, còn có hồng hồng dấu ngón tay, hiển nhiên là bị An Lâm tới một lớp cực kỳ tàn ác dày xéo. Tiểu tà chính yên lặng hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục lực lượng, trong lòng không ngừng khuyên chính mình nhịn được. Chỉ cần nửa ngày, nhịn nữa nửa ngày, liền có thể hoàn toàn lực lượng khôi phục. Đảo lúc, lão nương liền có thể đem này xú nam nhân cho chém. Đúng, tiểu tà, ngươi biến thành thần khí sau, dùng được chiêu thức là cái gì à? Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Theo ta giải nói một chút thôi. An Lâm cười hỏi. Hừ, tiểu tà lạnh rên một tiếng, không nói gì, tâm tình hết sức rõ ràng địa hiện ra mặt, thái độ rất rõ ràng, chính là không để ý tới ngươi. Tiểu tà, đừng nóng giận có được hay không? Chúng ta đều có lỗi, không bằng các lùi một bước. Trời cao biển rộng, An Lâm kiên nhẫn khuyên bảo tiểu tà. Tiểu tà mặt đầy mắt cá chết địa nhìn tiền phương, làm như không nghe. An Lâm không hề từ bỏ, vẫn đang không ngừng khai đạo, lải nhải không ngừng, như đường tăng. Tiểu tà quả thực bị phiền không được, cả giận nói, An Lâm, ta tiểu tà cho dù chết, từ trên người đại bạch nhảy xuống, cũng sẽ không nói cho ngươi về lực lượng của ta đặc tính. Ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Hả? Vậy ta còn xoa xoa ngươi mặt đi. An Lâm đã sớm dục dịch, nhìn tiểu tà vậy đáng yêu cực kỳ gương mặt, liền không nhịn được đưa ra ma thủ. Khác, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Tiểu tà hoảng, cắn răng, mặt đầy khuất nhục địa cầu xin tha thứ. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không hề nhào nặn ta mặt. Hôm nay không nhào nặn. An Lâm đạo, ngươi, tốt. Tiểu tà cắn răng gật đầu, đáy lòng lại yên lặng nói, hôm nay không nhào nặn vừa vặn, ngược lại ngươi đã không thấy được ngày mai thái dương. Nói một chút đi, ngươi biến thành thần khí có cái gì không giống nhau địa phương? An Lâm hiếu kỳ nói. Tiểu tà sụ mặt giới thiệu, ta tấn thăng thần khí cấp xa cách đầu tiên là thắng tà kiếm trình độ sắc bén tăng vọt, cũng dính thần tính, phá vỡ địch nhân thần đạo dễ dàng hơn, nếu như chủ nhân thực lực có mạnh hơn nữa lớn một chút, nói không chừng ngay cả tiên khí chất liệu cũng có thể một kiếm chặt đứt. Thứ yếu, ta coi như kiếm linh, bản thân lực lượng cũng tăng vọt, lĩnh vực tự thân lĩnh vực, hơn nữa còn lĩnh ngộ mấy chiêu phù hợp thiên địa ý kiếm mới pháp. Rốt cuộc nói đến điểm chính, An Lâm hưng phấn nói, cái gì kiếm mới pháp? Tiểu tà đưa ra xung xuê ngón tay ngọc. Chiêu thứ nhất chính là lăng thiên thắng tà chôn vùi kỹ năng. Chỉ cần đối phương thân ở ta lĩnh vực bên trong, như vậy ta có thể định hướng chôn vùi đối phương tùy ý vị trí. Định hướng chôn vùi, An Lâm mặt liền biến sắc. Một chiêu này khó lòng phòng bị. Nếu như ban đầu tiểu tà nhắm ngay không phải là hắn quần áo, mà là trái tim của hắn lời nói. Tê, kinh khủng như vậy. Thấy An Lâm sợ hãi bộ dáng, tiểu tà đắc ý một chút, tiếp tục đưa ra ngón tay thứ hai, tiếp tục nói, chiêu thứ hai là Lăng Thiên Thắng tà tịnh hóa kỹ năng, có thể tịnh hóa đối phương trúng độc, nguyên rủa, quy tắc hạn chế các loại mặt trái lực lượng. An Lâm tạp ba đến miệng, này chiêu thứ hai dường như cũng rất đáng khen. Chiêu thứ ba là Lăng Thiên Thắng tà trụy lạc kỹ năng, có thể để cho bị chém trúng mục tiêu bị kiếm khí ảnh hưởng, bị lạc thần trí, trụy lạc thành ma, trở thành tạo điều kiện cho ngươi lái xử ma. An Lâm nghe đến mấy cái này chiêu thức, hơi xúc động, vừa có thể coi thiên sứ, cũng có thể làm ác ma. Tiểu tà ngươi phong cách hoán đổi hơi nhiều dạng hóa nha. So ra kém ngươi, vừa có thể coi lưu manh, vừa có thể làm khốn kiếp. Tiểu tà khiêm tốn nói, An Lâm, ngoặc kép, ngươi có phải hay không lại muốn bị bóp mặt? An Lâm buồn rười rượi đạo, tiểu tà thân thể mềm mại co rụt lại, cương quyết đạo, ngươi đã nói hôm nay không bóp ta. Được rồi, ngươi nhanh dạy ta kiếm chiêu. An Lâm thúc giục, ngươi không phải nói ấy ư? Tấn thăng thần khí sau có một loại trực tiếp quán thâu kiếm pháp chiêu thức cùng chân ý phương. Pháp, có là có, chỉ là, tiểu tà mặt lộ trần trờ. Bây giờ ta lực lượng chi nhiều hơn thu, chờ ta trước khôi phục tốt lực lượng rồi hãy nói. Được, An Lâm vạn phần mong đợi đến. Đại bạch trên không trung không ngừng vẩy nước. An la, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Gâu, tiếp đó, chúng ta phải đi địa phương liền có ý tứ. An Lâm xuất ra bản đồ, nhìn người cuối cùng Minh Châu nơi ở, cười nói, địa phương nào đáng giá An ca hưng phấn như vậy? Gâu, Đại Bạch hiếu kỳ nói, năm màu thiên lôi trì. An Lâm đạo, Đại Bạch cầu thân thể run lên, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, nó mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. An ca là thần thú tông năm màu thiên lôi trì, nếu không đâu rồi, còn có cái thứ hai năm màu thiên lôi trì sao? An Lâm vui tươi hớn hở đạo, Đại Bạch hy hữu có sợ, chúng ta tông môn năm màu thiên lôi trì là thái thượng trưởng lão Quỳ Nghiêu dành riêng đoán thể nơi. Minh Châu làm sao có thể ở chỗ đó, coi như ở Quỳ Nghiêu cũng sẽ không khiến chúng ta đi như vậy tư mật địa phương tìm. Gâu, cha người thân là bá vương tam tiên thú, đây không phải là có phương pháp chứ sao? An Lâm cười tủm tỉm nói, chỉ cần có quan hệ, hết thảy đều dễ nói. Nhưng là, ta không muốn về nhà. Về nhà một lần liền bị thúc giục cưới. Gâu, Đại Bạch mặt đầy ủy khuất nói, nó chỉ muốn làm cái độc thân cầu. Tại sao khó như vậy? An Lâm sờ một cái Đại Bạch đầu, thành khẩn nói, Đại Bạch a, ngươi phải biết, ngươi là một con chó, không là một người. Xin ngươi nhất định phải thay đổi chính mình thẩm mỹ. Đừng nữa lấy nhân loại thân phận thưởng thức mỹ nữ. Không, ta không được. Ta chính là thích da trắng mạo mỹ, chân dài ngực to đại tỷ tỷ. Gâu, Đại Bạch liều mạng giãy giụa, mặt đầy bất khuất. An Lâm xoa xoa mi tâm, quyết định đem việc này đẩy sau. Đi thôi, Đại Bạch, chúng ta đi thần thú tông. An Lâm mở miệng nói, có thể, bất quá An ca ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, gặp phải cha mẹ thúc giục cưới, ngươi phải giúp ta. Gâu, Đại Bạch có chút khẩn trương khẩn cầu đến, không thành vấn đề. An Lâm đáp ứng một tiếng, không phải là ngăn cản thúc giục cưới mà, hắn lành nghề, được An Bình Lâm bảo đảm, Đại Bạch cuối cùng không khẩn trương như vậy. Hai người một con chó không ngừng đi trước, quá hồi lâu, một tòa sừng sững tiên sơn liền xuất hiện ở trước mắt. Sơn rất lớn, địa linh nhân kiệt, phong cảnh như tranh vẽ, liếc nhìn lại không thấy được cuối, có tiên hạc bay lượn, linh hầu chơi đùa, còn có thật nhiều chuồn sư tử, chuồn con sóc, chuồn ngư, chuồn đủ loại tiểu động vật xúc phân quan, nhất phái hài hòa hòa hợp cảnh tượng. Không cần đi cửa chính, chúng ta trực tiếp đi nội viện. Gâu, Đại Bạch nâng An Lâm cùng tiểu tà, bay về phía tiên sơn sâu bên trong. Nhé, Đại Bạch, người rốt cuộc trở lại, lần này là trở lại cưới Thanh Hoa sao? Sau lưng, một cái dễ nghe âm thanh vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.